Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 173. Chương 173 chương hồi 173 Nguyên Chiến ra lệnh một tiếng. Cửu Nguyên con dân toàn bộ trở về nội thành, cũng chỉ chứa tây cửa thành. Mặt khác tam thành môn toàn bộ phong bế, các người lùn cùng nhân ngư đều từ Cửu Nguyên nơi đó được. Đến tin tức, biết Si tộc chính hướng nơi này mà đến. Nhân ngư tộc không có gì khẩn trương cảm, chỉ tăng số người tuần hộ nhân thủ. Nhưng các người lùn liền không được. Bọn họ đã bị Si tộc đánh bại quá một lần. Trong lòng có thù hận càng có sợ hãi. Vừa nghe Si tộc muốn giết qua tới, rất nhiều người đều hoảng loạn loạn không biết như thế nào cho phải. Chẳng sợ có một cái rộng lớn ngoại sông đào bảo vệ thành bảo hộ bọn họ, bọn họ vẫn là sợ hãi. Chúng ta muốn gặp Mặc đại nhân. Áo Mặt tộc Vu cùng Tạp Đế cùng nhau tiến đến, đứng ở tây cửa thành. Dùng học được thông dụng ngữ cùng thủ thành chiến sĩ thương lượng, Mặc đại nhân đang ở vội. Thủ thành chiến sĩ sợ hai người không tin dường như, lại bỏ thêm hai chữ. Rất bận, Áo Mặt cùng Tạp Đế cũng không trông cậy vào dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy Nghiêm Mặc. Áo Mặt thở dài một tiếng, thỉnh nói cho Mặc đại nhân. Chúng ta nguyện ý trao đổi. Trao đổi cái gì? Chiến sĩ làm hết phận sự hỏi, người nói cho Mặc đại nhân, hắn sẽ minh bạch. Áo Mặt học một đoạn thời gian thông dụng ngữ, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, nàng nghe nói đều thực cố hết sức. Tạp Đế rốt cuộc tuổi trẻ, thấy thủ thành chiến sĩ vẫn luôn ở quấy nhiễu các nàng, không khỏi sinh khí, nhưng nàng không hảo phát hỏa, chỉ có thể nhẫn nại. Còn hảo tên kia chiến sĩ cũng biết các người lùn sở thông suốt dùng từ hữu hạn, cũng không lại khó xử bọn họ. Cùng bên cạnh chiến sĩ công đạo hạ, lại gọi một người chiến sĩ thay thế hắn vị trí, liền chạy vào thành tìm Tư Tế đại nhân đi. Mọi người đều biết trong khoảng thời gian này nếu muốn tìm Mặc đại nhân, liền đi trước trung tâm phòng khám, ở nơi đó tìm được người khả năng tính tối cao. Kia chiến sĩ cũng không có trực tiếp nhìn thấy Tư Tế đại nhân, hắn đem người lùn tới tìm Mặc đại nhân sự một năm một mười đều nói cho hộ vệ đầu lĩnh Đại Hà, liền an tĩnh mà đứng ở phòng khám cửa chờ đợi. Hiện giờ ai không biết Tư Tế đại nhân đang ở bên trong kích phát nhóm thứ hai tương lai thần huyết chiến sĩ. Liền tính kích phát chiến sĩ địa phương còn ở thực mặt sau, nhưng mọi người đều thực tự giác. Mỗi một cái đi vào phòng khám tìm thầy trị bệnh hoặc là làm việc người đều sẽ phi thường an tĩnh, liền sợ quấy rầy đến Tư Tế đại nhân. Bất quá lúc này Nghiêm Mặc cũng không ở nơi đó. Hắn đang ở tiểu thụ trong rừng nhà mình chỗ ở đỉnh tầng ngôi cao thượng cùng Cửu Phong nỗ lực câu thông. Cửu Phong a, ta biết ngươi có thể thuần phục những cái đó đại điểu, làm chúng nó nghe ngươi lời nói đúng hay không? Cửu Phong một móng vuốt dẫm trên mặt hắn, đồng thời phát ra phẫn nộ hầu âm. Nghiêm Mặc vất vả lột ra kia che lại hắn cả khuôn mặt đại móng vuốt, nằm trên mặt đất cười khổ. Này thật là ta chủ ý, không phải Nguyên Chiến Kiệt. Không tin, người hiện tại đều cùng hắn ngủ, bất hòa ta ngủ. Này không phải thiên tương đối nhiệt, ngủ ngươi cái bụng phía dưới quá nhiệt sao? Trước kia còn có sẽ hút máu ký sinh trùng, còn hảo ta hiện tại có thể phối dược đem chúng nó đều tiêu diệt la. Khặc khặc, người cùng kia hai chân quái ôm thành một đoàn không nhiệt, ta đều từ cửa sổ thấy được, là hắn ôm ta, không phải ta ôm hắn. Ta nói với hắn quá bao nhiêu lần, nhưng hắn mỗi đêm đều sấn ta ngủ rồi trộm ôm ta. Thật sự, khặc khặc, người còn cho hắn sinh một đống lớn nho nhỏ hai chân quái. Kia không phải ta sinh. Cửu Phong, ta biết ngươi hiểu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên sinh lớn như vậy khí? Cửu Phong trong lỗ mũi phun ra phong. Hừ, quay đầu, Cửu Phong đại gia. Nghiêm Mặc rơi lệ, hắn đều từ buổi sáng nói một đống lớn lời hay nói đến hiện tại. Nhưng Cửu Phong hoặc là không để ý tới hắn, hoặc là liền dùng móng vuốt dẫm hắn. Hắn phải rời khỏi, nó lại dùng miệng đem hắn ngậm trở về. Ai tới nói cho hắn, đây đều là vì cái gì? Cửu Phong bảo bối, Cửu Phong bé ngoan, tới, nói cho ta, ngươi vì cái gì sinh khí? Cửu Phong sinh khí mà nảy nở cánh, phẫn nộ mà lại lần nữa phát ra hầu âm, Nghiêm Mặc đành phải ăn nói khép nép một lần lại một lần mà hống nó. Cửu Phong cùng cái đại gia dường như lại một móng vuốt dẫm lên hắn bụng, bất quá từ kia móng vuốt dừng ở hắn mặt cùng trên bụng lực đạo tới xem, Cửu Phong chẳng sợ ở thịnh nộ chung cũng không có một chút muốn làm thương tổn hắn ý tứ. Nghiêm Mặc không nói, liền ôm điều chảo, nhẹ nhàng vuốt ve. Cửu Phong bị sờ soạng trong chốc lát, đột nhiên phát ra nhưng ủy khuất hô hô thanh, hô hô, hô hô, ta tìm ngươi chơi, ngươi đều không để ý tới ta. Ngươi mỗi ngày không phải đãi ở trong phòng, chính là đãi ở trong rừng mặt, ngươi đều không tới xem ta. Ta tới, nhưng ngươi mỗi lần nhìn đến ta đều nói muốn đi tìm đại ngư báo thù. Nhưng chúng ta hiện tại tạm thời còn không thể. Kiệt, Cửu Phong như là một chút bị điểm, cánh đều nổ tung. Báo thù, nhất định phải báo thù. Vì cái gì không báo? Ta muốn ăn cái kia đại ngư, ta muốn ăn hắn, nhưng chúng ta hiện tại còn đánh không lại hắn. Kiệt, Cửu Phong giận mà bay khởi, đối với phương xa Thanh Nguyên Hồ liền ói mửa lưỡi dao gió. Nghiêm Mặc rốt cuộc biết nguyên nhân, kỳ thật không phải bởi vì hắn vắng vẻ Cửu Phong, cũng không phải Cửu Phong ghen. Này tâm lý còn thực ấu chỉ tiểu gia hòa cùng hắn làm ầm ĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì ở trước mặt hắn ném mặt mũi. Hơn nữa để cho Cửu Phong nghẹn khuất chính là, nó lại trở nên lợi hại điểm, nhưng vẫn là đánh không lại kia đại ngư. Báo thù rửa hận tạm thời vô vọng, xem ra hắn đến tưởng cái biện pháp làm Cửu Phong xả giận mới được, bất quá kia ngu vu cũng xác thật cường đại vô cùng. Trừ bỏ độc dược, hắn thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới khắc chế hắn. Nghiêm Mặc xem Cửu Phong tạm thời vô pháp câu thông, liền từ trên mặt đất bò lên, nhảy xuống lâu, tính toán đi trung tâm phòng khám tiếp tục lăn lộn những cái đó chiến sĩ. Đồng thời trong lòng nghĩ muốn như thế nào đậu Cửu Phong vui vẻ, mà lúc này Đại Hà cũng tìm lại. Đây, đại nhân, chuyện gì? Nghiêm Mặc dừng lại bước chân, tộc người lùn hai vị tổ vu muốn thấy ngài. Nói các nàng nguyện ý trao đổi, nga. Các nàng có nói muốn trao đổi cái gì sao? Đại Hà lắc đầu, các nàng không đề, chỉ nói ngài sẽ minh bạch. Nghiêm Mặc trong lòng xác thật hiểu rõ, mà người lùn có thể lấy tới cùng hắn trao đổi đồ vật cũng chính là kia mấy thứ. Có thể nói từ hắn làm người đem si tộc muốn đánh tới tin tức truyền ra đi sau, hắn liền đang chờ đợi các người lùn chủ động tới cửa, mang các nàng đi số 2 phòng tiếp khách. Ta một giờ sau qua đi, đúng vậy, khi cách 2 tháng. Tạp đế lại lần nữa đi vào Cửu Nguyên nội thành. Nàng cho rằng bên trong thành còn cùng trước kia giống nhau. Tiến vào sau mới phát hiện đã đại đại biến dạng. Rất nhiều ban đầu không có hoàn công vật kiến trúc cơ bản đều đã hoàn công. Điểm này ở đi đến thành trung tâm khi đặc biệt rõ ràng, nội thành vòng tròn đường sông mộc chế giản dị nhịp cầu đã toàn bộ đổi mới thành không biết kiên cố rắn chắc nhiều ít lần thạch mặt lỗ. Hai bên đường còn có hàng rào giống nhau lan can, nguyên bản trung tâm quảng trường có một cái thổ đài, hiện giờ kia thổ đài đã biến thành cứng rắn thạch tạo đài cao. Hai bên còn có cầu thang. Cửu Nguyên 9 quy tam lệnh bia liền dựng ở trên đài cao, biến hóa lớn nhất phải kể tới nghị sự đại sảnh. Tạp đế chưa bao giờ có nghĩ đến này căn phòng lớn cái hảo sau sẽ như thế. Giống trong truyền thuyết thần điện, hùng vĩ, trang nghiêm, to lớn, người đứng ở dưới bậc thang liền cảm thấy vô tận cảm giác áp bách. Nghị sự trong đại sảnh mặt biến hóa lớn hơn nữa, không hề chỉ có một đại đại không điện, mà là nhiều ra rất nhiều có mặt khác tác dụng phòng. Nó thậm chí còn có lầu 2. Áo mặt tổ vu ở phía trước đoạn thời gian vừa tới quá một lần. Thật không có giống tạp đế như vậy khiếp sợ. Nhưng nàng cũng không phủ nhận. Mỗi lần vào thành, mỗi lần nhìn đến này tòa nghị sự đại sảnh, nàng đều sẽ lại bị chấn động một lần. Có chiến sĩ đem các nàng một đường mang đến số 2 phòng khách, tiến này gian phòng khách. Hai vị tổ vù ánh mắt đã bị này gian phòng nội bố trí cấp hấp dẫn. Ở trong phòng có một cái đại đại cửa sổ, mặt trên treo gia thú. Hiện giờ gia thú bị từ hai bên vén lên, phong từ cửa sổ thổi vào trong nhà. Đáng tiếc hôm nay không phải cái hảo thời tiết, sắc trời âm trầm không có ánh mặt trời, phòng bốn cái góc bày bốn cái thạch đôn. Thạch đôn thượng cắm gậy gỗ. Tạp đế đoán này đại khái là chiếu sáng cây đuốc, phòng ở giữa tắc bày biện một chương hình chữ nhật. Bàn gỗ hai bên các thả bốn đem chiếc ghế, vô luận bàn gỗ vẫn là chiếc ghế, đều có vẻ dày nặng, nguyên thủy, thủ công đều không phải thực tinh xảo. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chúng nó đều bị tỉ mỉ mài giũa quá. Bóng loáng màu gốc mộc mặt nhìn khiến cho người cảm thấy thư thái, trên bàn còn thả một cái mồm to. Viên bụng thạch vại có thổ, dưỡng một viên mọc thực tốt diệp sinh thực vật kia dẫn đường chiến sĩ đem cửa đẩy ra. Ý bảo các nàng đi vào, liền đứng ở cửa không đi rồi, hai vị tổ vu âm thầm ghi nhớ trong nhà tất cả đồ vật bộ dáng. Kéo ra hai chương ghế dựa bò lên trên đi ngồi xuống, một lát sau. Có người tiến vào đưa nước trong cùng trái cây, tạp đế nhìn đến mấy thứ này, trong lòng mới dễ chịu một chút, chính là mặt sau dài dòng chờ đợi, lại làm nàng chờ ra một bụng lửa giận, áo mặt bỗng nhiên vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Tế tổ tộc phần lớn tính tình nóng nảy, ngay cả tộc trưởng cùng trưởng lão cũng giống nhau. Chúng ta thân là tổ vu cũng không thể theo chân bọn họ học, áo mặt tổ vu. Cửu Nguyên có rất nhiều đáng giá chúng ta học tập địa phương. Bọn họ tư tế so với ta tưởng tượng lòng dạ càng thêm rộng lớn. Bọn họ con dân tuy rằng không thèm nhìn chúng ta, nhưng bọn hắn tiếp thu con của chúng ta. Bọn họ hài tử cũng sẽ cùng con của chúng ta chơi ở bên nhau. Nếu không có vị kia cho phép cùng thúc đẩy, liền không có khả năng như vậy. Huống chi hắn còn làm con của chúng ta đi hắn nơi đó đi học. Tạp đế, ta hỏi qua những cái đó hài tử, hỏi bọn hắn học cái gì, mà ta từ những cái đó hài tử trong miệng biết đến càng nhiều, liền càng không muốn cùng Cửu Nguyên, cùng vị kia tư tế là địch. Này không chỉ là bởi vì bọn họ cường đại, còn bởi vì chúng ta đã tìm không thấy so Cửu Nguyên càng tốt hàng xóm, áo mặt tổ vu. Người không tính toán rời đi sao? Tạp đế giật mình, chúng ta sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại. Tạp đế, mở đôi mắt của ngươi, nhìn xem ngươi chung quanh, nhìn xem này gian phòng, ngươi nhìn thấy gì? Nếu không có vị kia tư tế, ngươi sẽ nghĩ vậy chút sao? Tạp đế lâm vào trầm mặc, áo mặt tổ vu cũng nhắm mắt lại, không hề cùng nàng nói chuyện. Nàng hy vọng vị này tuổi trẻ tổ vu có thể ở vị kia tới phía trước càng bình tĩnh mà hảo hảo suy nghĩ một chút. Một giờ sau, Nghiêm Mặc đúng giờ xuất hiện, hai bên hành lễ sau cũng không khách sáo. Áo mặt trực tiếp tiến vào chủ đề, si tộc chính hướng nơi này mà đến. Chúng ta muốn biết Cửu Nguyên tính toán như thế nào làm. Nghiêm Mặc trả lời rất đơn giản. Phong thành, nghênh địch, nếu bọn họ mục tiêu là chúng ta, áo mặt minh bạch Nghiêm Mặc ngụ ý. Hắn đang nói nếu si tộc mục tiêu vẫn là người lún, Cửu Nguyên chỉ biết bàng quan, hiện tại rất nhiều tế tổ tộc liền sinh hoạt ở Cửu Nguyên phụ cận. Nếu si tộc giết qua tới, Cửu Nguyên có thể hay không làm cho bọn họ cũng qua sông? Qua sông yêu cầu đại giới, vì các ngươi làm việc. Đúng không? Đối, dám quỵt nợ, trực tiếp bắt cùng mặt khác bộ lạc trao đổi, cái này trao đổi điều kiện tại dự kiến bên trong. Áo mặt tới phía trước cũng cùng bộ tộc khác tổ vu đi trước tiếp xúc quá. Các nàng cũng minh xác tỏ vẻ có thể tiếp thu dùng làm việc trao đổi mạng sống cơ hội, cái thứ nhất. Mục đích đạt tới, áo mặt đưa ra hôm nay chính yếu mục đích, nếu si tộc có thể qua đạo thứ nhất sông đào bảo vệ thành. Cửu Nguyên tính toán như thế nào làm? Nghiêm Mặc cười, người tưởng chúng ta như thế nào làm? Chúng ta có nội thành, tất cả mọi người có thể tránh ở nội thành bên trong. Đứng ở trên tường thành dùng cung tiễn bắn chết những cái đó tiểu quái vật. Những cái đó tiểu quái vật liền tính gặp qua hà, sẽ khoan thành động cũng vào không được thành, các ngươi có thể vĩnh viễn không ra đi sao? Nếu si tộc vây quanh các ngươi, không cho các ngươi đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta có nhân ngư, đông thành sau chính là Thanh Nguyên Hồ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thiếu ăn sao? Lại nói, ta cũng không tin những cái đó si tộc sẽ sát không xong. Áo mặt mắt thấy vị này thiếu niên tư tế nói chuyện tích thủy bất lậu, cũng không hề cùng hắn vòng vo, nói thẳng, Tế tổ tộc sức chiến đấu cũng còn có thể. Nhưng nếu các ngươi cửu nguyên có thể thêm tiến vào, càng tốt. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cùng nhau bảo vệ cho ngoại sông đào bảo vệ thành thượng kia duy nhất một cái thông đạo. Si tộc nghĩ tới hà cũng không dễ dàng, muốn cho chúng ta ra tay. Các ngươi tưởng dùng tốt cái gì trao đổi? Vì các ngươi làm việc. Áo mặt thử hỏi, Nghiêm Mặc liền trở về hai chữ. Ha ha, Áo mặt minh bạch lần này không xuất huyết là không có khả năng. Sắc mặt Nghiêm nói, nếu các ngươi đáp ứng làm chúng ta vào thành, chúng ta chẳng những sẽ cùng các ngươi cùng nhau chống cự si tộc. Ta còn sẽ đem tinh thạch sở hữu tương quan sự tình đều nói cho ngươi. Nghiêm Mặc lắc lắc ngón tay, thân thể hướng lưng ghế thượng một dựa, cười như không cười. Áo mặt tổ vu, các ngươi là đem ta đương ngốc tử, vẫn là đem các ngươi chính mình đương ngốc tử? Nửa giờ sau, hai vị tổ vu mới vừa đi, Nguyên Chiến liền từ cửa sổ nơi đó nhảy tiến vào, có môn không đi. Nghiêm Mặc chân kiều ở trên bàn, liếc xéo hắn, Nguyên Chiến đi đến hắn bên người, kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Nói như thế nào? Một, qua sông người lùn cần thiết cho chúng ta làm 5 năm sống. Nhị, chúng ta cùng sở hữu tránh được hàng người lùn cùng nhau nghênh chiến si tộc, trao đổi tinh thạch bí mật. Tam, làm người lùn tiến nội thành, trao đổi chiến sĩ ấn ký che giấu pháp, thả sở hữu vào thành người lùn mặt khác muốn lại cho chúng ta làm 5 năm sống. 4. Sở hữu người lùn cần thiết nghe chúng ta chỉ huy, mệt sao? Ta cảm thấy không lỗ. Các người lùn cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Các nàng tới, khẳng định trước đó thương lượng hảo đế hạn. Ta cảm thấy ta đề điều kiện ly các nàng đế hạn còn có điểm khoảng cách, ngươi hẳn là kêu ta cùng nhau, bọn họ thủ lĩnh không có tới. Chính là không hy vọng ngươi ra mặt. Nghiêm Mặc xoa xoa cái mũi. Các nàng đại khái cảm thấy ta tương đối dễ nói chuyện. Nguyên Chiến không biết như thế nào, liền cảm thấy kia chân kiều ở trên bàn, ngồi không ngồi dạng, lười biếng còn xoa cái mũi thiếu niên thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Đối, chính là cái này từ. Hắn nghe được Mặc dùng cái này từ hình dung hắn giáo những cái đó tiểu tề tử. Bang. Nghiêm Mặc một cái tát chụp đến Nguyên Chiến miệng thượng. Làm gì ngươi? Không làm sao? Liền muốn cắn một ngụm, lan. Đói bụng ăn thịt đi. Nguyên Chiến đứng dậy, một phen vớt lên thiếu niên, khiêng trên vai liền từ đại đại cửa sổ chung vượt đi ra ngoài. Uy, ngươi làm gì đâu? Nguyên Chiến bàn tay to một phách nhà mình tư tế đại nhân mông, mang ngươi đi ăn thịt. Nghiêm Mặc không nói hai lời, đang muốn một kim đâm hạ kiệt, một đạo khổng lồ hắc ảnh lao xuống dưới, sắc nhọn mõm hướng về phía Nguyên Chiến chán liền mổ qua đi. Vừa mới đi khiêu chiến nhân ngư đại vu, lại lần nữa thất bại. Cửu Phong đại gia đem một khang lửa giận đều phát tiết ở cùng nó đoạt tiểu hai chân quái đại hai chân quái trên đầu. Đánh không lại kia đại ngư, ta còn đánh không lại ngươi sao? Phốc phốc phốc, ăn trước ta ba đạo lưỡi dao gió. Nguyên Chiến, không chuẩn cùng Cửu Phong ở trong thành đánh. Nghiêm Mặc theo bản năng mà hô lên khẩu. Nguyên Chiến thân thể nhoáng lên, khiêng người liền không ảnh. Mặc đều nói không cho hắn đánh, hắn liền không đánh. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc, Cửu Phong thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người bọn họ ở trong thành khai chiến, Cửu Nguyên thành ít nhất phải bị hủy đi một nửa. Kiệt, tìm không ra người. Cửu Phong sinh khí khóc lớn, các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn báo thù, báo thù. Hết chương.